Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, sông huyệt. Tay trái, cùng không quá thuận lợi kỳ hạm cửa hàng. Sau nửa canh giờ, Thiết Đề một mặt xấu hổ đứng tại Cao Lê bên người. Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp một mặt trách cứ mà nhìn chằm chằm vào Thiết Đề. Nhã Nhã tại cho Cao Lê gay gâu. Cái kia, huynh đệ, ta thật không phải cố ý. Ta này thật cao hứng. Không nặng không nhẹ, thật thật xin lỗi a. Thiết Đề dắt lấy mình góc. Biểu lộ muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Không có việc gì lão ca. Ngươi đừng lo lắng, nuôi mấy ngày là khỏe. Người này bên kia nhìn chằm chằm đi. Cao Lê đã vài chục lần an ủi Thiết Đề. Thiết Đề ngồi xổm ở Cao Lê trong phòng. Trái xem phải xem. Đột nhiên chợt một chút đứng lên. Huệ đệ. Cái kia. Bằng không. Ta truyền cho ngươi điểm công lực đi. Ngươi cũng không kém ta chút tiền ấy. Ta nhìn ngươi tu vi một mực không thể đi lên. Dứt khoát cho ngươi truyền điểm công lực. Giúp người tăng lên tăng cao tu vi như thế nào? Thiết Đề trong mắt tỏa sáng. A, có thể làm sao? Cao Lê cũng tới tinh thần. A, ngươi nguyện ý không? Ta nhìn huynh đệ ngươi một mực đối tu luyện không chú ý. Ta cho là ngươi bởi vì ngươi tu luyện công pháp sự tình. Có chút không nhìn chúng bọn ta những này người tập võ đâu. Thiết Đề nói, làm sao có thể? Ngươi cho rằng ta không muốn mạnh mẽ sao? Ta đây không phải không có cách sao? Ta ngày ngày đều muốn biện pháp cho mình xông huyệt a. Nhưng một điểm tiến bộ đều không có. Cao Lê hô, lão Ngưu hơi sững sờ. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Cao Lê bên người ba nữ hài tử. Sau đó phảng phất minh bạch cái gì? Thấp giọng nói, lão đệ, ta cũng là người từng trải. Biết các ngươi người trẻ tuổi huyết khí phương cương, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ngươi này Hắc Thiết Liệt Dương Thần Công là nhất đẳng đỉnh cấp công pháp, thế nhưng là mỗi ngày xung huyết kỳ thật cũng không thể tăng cao tu vi. Cao Lê không hiểu, nói, không được sao, ta phía trước giúp Linh Lung a, Nhã Nhã a, còn có Nặc Nặc Tạp đều thành công. Lão Ngưu trong mắt nhất thời liền đỏ lên, nói, lão đệ, cái này, ngươi làm lấy nhân gia nữ hài tử mặt nói như vậy. Không thích hợp a. Cao Lê sững sờ, có cái gì không thích hợp? Sông mở huyệt đạo, sông huyệt, sung huyết, Cao Lê đã hiểu, lão Ngưu phủ, Nhã Nhã miệng nhỏ cong lên, mang theo hòm thuốc nhỏ, lôi kéo Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp liền đi. Chỉ còn lại có trong phòng lúng túng hai người. Cái kia, ta cho ngươi truyền công đi. Lão Ngưu lúng túng nói. Tốt, tốt đi. Cao Lê lúng túng nói. Thân là một cái chí tôn muốn cho Cao Lê truyền công. Đây chính là Cao Lê cầu còn không được. Nói thật, coi như Cao Lê cảm giác bên trên cùng Thiết Đề quan hệ không tệ. Để chính hắn mở miệng nói ra hắn cũng là tuyệt đối ngượng ngùng. Dù sao truyền công nhất định phải tiêu hao tự thân công lực. Thiết Đề mặc dù là chí tôn tu vi, nhưng lại không có Cao Lê loại này khác đến đỉnh cấp VIP hào. Tổn thất tất nhiên không ít. Cao Lê cũng nghĩ minh bạch. Chỉ cần mượn nhờ Thiết Đề chân khí, hơi sông mở hai cái huyệt đạo, liền xem như thắng lợi. Thế nhưng là, Cao Lê nghĩ quá ngây thơ rồi. Tại truyền công thị giác bên trong, lão Ngưu chân khí đoàn như cho thái dương đồng dạng khổng lồ, mà Cao Lê chân khí đoàn như là tinh tinh nhỏ bé. Thế nhưng là lão Ngưu cho Cao Lê truyền nửa ngày, Cao Lê tu vi không có nửa điểm tăng lên, mà lão Ngưu tu vi không có nửa điểm giảm bớt. Cao Lê hạ khí hải 10 phần kiên định đối với mấy cái này ngoại lai công pháp nói không. Không, chúng ta không cần trợ giúp. Cao Lê phấn nộ nội tâm đang khóc. Hồi lâu, lão Ngưu vẻ mặt cầu xin nói ra. Huynh đệ, bằng không ta thay cái khác xin lỗi phương thức đi. Cao Lê vội vàng khoát tay. Nói, không cần làm phiền lão ca, ngay cả ngươi này cường giả chí tôn đều không có cách. Ta cũng liền có thể minh bạch, ngươi nhanh đi công xưởng nhìn xem đi, gãy tay không sao, ta công trình không thể ngừng. Còn nhớ rõ khẩu hiệu của chúng ta sao? Tiền, tiền, tiền. Hai người giống như công ty bảo hiểm nghiệp vụ viên đồng dạng tương hỗ khích lệ một phen. Thiết Đề rời khỏi phòng, Cao Lê không khỏi cười khổ. Xem ra, ngoại trừ vị kia một chiêu tiên lão gia tử đích thân tới, nếu không ai đến đều vô dụng. Có đài thứ nhất rèn cơ kinh nghiệm, đệ nhị đài liền dễ làm. Một đài guồng nước có thể đồng thời mang hai đài trọng chùy thay nhau công việc. Một cái sơ rèn, một cái tinh rèn, ra một thanh kiếm tiết tấu vì vỗ. Chờ đến thuần thục về sau, vỗ xuống tới, bình quân một thanh kiếm chỉ cần 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ à? Trước kia 50 phút đồng hồ đều chưa hẳn có thể làm tốt. Chỉ cần 5 phút đồng hồ. Nghĩ đến đây một điểm, Cao Lê Tâm đều đang run rẩy. Nếu là tương lai chính xác đại vũ hướng vũ khí đều từ mình đến cung ứng, được bao nhiêu tiền a? Ta nhưng xài như thế nào a? Cao Lê thụ thương chính là tay phải, làm ăn cơm viết chữ xong chủ yếu tay. Cái tay này thụ thương trực tiếp để Cao Lê phế đi một nửa. Cứ việc có chân khí chữa thương cái thuyết pháp này, không đến mức thương cân động cốt 100 ngày, ít nhất phải 10 ngày không thể đụng vào đồ vật, 1 tháng không thể đụng vào vật nặng, một thân một mình tại gian phòng bên trong. Người chính là một loại càng là thiếu khuyết cái gì thì càng suy nghĩ gì sinh vật. Cao Lê không khỏi nhìn xem tay trái của mình, nói khẽ, tiểu tả, về sau liền vất vả ngươi. Đúng vào lúc này, cửa bị đẩy ra. Nhã Nhã mang theo cơm tối đi đến. Uy, trước gõ cửa a. Cao Lê cấp tốc đưa tay từ trong chăn móc ra. Ngươi gặp qua nhà ai cẩu vào nhà còn gõ cửa? Nhã Nhã trợn nhìn Cao Lê một chút, đem trong hộp cơm đồ vật từng cái bày trên bàn. Cao Lê xuống giường, ngồi tại trước bàn, đang chuẩn bị động thủ. Nhã Nhã cái mũi có chút khẽ ngửi, chỉ vào Cao Lê tay trái hỏi. Vừa rồi bắt cái gì không khiết vật? Lau sạch sẽ, nói, ném qua đến một đầu rửa sạch sẽ vải ướt. Dù là Cao Lê ra mặt thâm hậu, lúc này cũng là vinh quang tột đỉnh. Không thể không nói, Nhã Nhã tài nấu ăn thực tình lợi hại. Tại cái này tự cấp tự túc Lê Trang bên trong, Cao Lê là không ai phục vụ. Vừa tới nơi này thời điểm đều là chính Cao Lê nấu cơm. Linh Lung mặc dù mấy lần muốn hỗ trợ, thế nhưng là nàng có cùng nàng Mỹ Lệ đồng dạng, tuyệt đỉnh, tay nghề. Tại thử qua một lần về sau, Cao Lê quả quyết để nàng đứng dựa bên, lau sạch tay, Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp cũng tới. Vừa mới hai cái nữ hài tử không biết ra ngoài nói cái gì, làm cái gì, dù sao trở về sau, Linh Lung trắng nõn trên khuôn mặt một mảnh phi hà. Mà Nặc Nặc Tạp mặt tái nhợt bên trên cười rất tặc. Được rồi, làm bộ nhìn không thấy cũng được. Yến Nam Vương hai đứa con trai chết tại Bình Dương Thành. Này cho Cao Lê trang phục kỳ hạm cửa hàng khuếch trương mang đến lực cản. Bất quá Cao Lê đối với cái này cũng không thèm để ý. Sáng sớm hôm sau, hắn liền tiến vào thành. Hắn có không ít sự tình muốn làm. Đầu tiên hắn đến vì mình kỳ hạm cửa hàng tìm cái địa chỉ. Sau đó hắn phải đi bái phỏng bái hỏa người. Hỏi thăm một chút khoai lang khoai tây bắp ngô có tồn tại hay không. Dù sao nơi này cũng không phải là Trung Quốc cổ đại. Mà là một cái nếp xưa thế giới. Chính Cao Lê trong lòng cũng không chắc chắn. Lúc đầu Triệu Tiểu Lục cùng đồng minh thành dự định bồi tiếp Cao Lê. Bất quá Triệu Tiểu Lục lâm thời bị người nhà gọi đi. Đồng Minh Thành cũng bị tỷ tỷ lưu tại Đồng gia, không cho phép ra khỏi cửa. Đối với cái này Cao Lê tỏ ra là đã hiểu. Dù sao hắn hiện tại kiện cáo quấn thân, một cái vận khí không tốt khả năng liền sẽ bị dính líu vào. Bất quá này hai huynh đệ cũng 10 phần đủ ca môn ý tứ. bọn hắn đem phía trước thu thập có nào có thể cuộn xuống quán rượu tin tức đều hội tụ thành sách. Phái người cho Cao Lê đưa tới, cũng là tránh khỏi phiền phức. Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp lúc đầu muốn đi theo Cao Lê cùng một chỗ vào thành. Bất quá lâm thời lại bị áo dệt bà cho gọi đi. Cho nên, lần này, chỉ có Cao Lê mang theo Nhã Nhã cùng một chỗ vào thành. Làm một ăn hàng, Nhã Nhã tự nhiên cao hứng. Nghe nói trên thị trường có lão ngưu thịt bán ra. Nàng đã thèm rất lâu. Bất quá chuyến này cũng không thuận lợi. Lão bản xem xét người đến là Cao Lê. Lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Nói thật, đối mặt kim chủ, không có người nào không muốn tranh thủ thời gian xuất thủ. Nhưng bây giờ Cao Lê là cái khoai lang bỏng tay. Ai đụng tương lai đều có thể sẽ không may. Cao Lê cũng không thèm để ý. Từng nhà nhìn qua, không có một nhà dám đem mặt tiền cửa hàng chuyển cho hắn. Từ cuối cùng một nhà tửu lâu xuống tới, đối diện gặp được một người ngay tại lên lầu. Ngô lão ca, Cao Lê sững sờ, lập tức chắp tay. Lão đệ, ngươi làm sao tại này? Người kia chính là Ngô Hữu Tài. Hắn nhìn thoáng qua Cao Lê bên người Nhã Nhã. Mặc dù đối Nhã Nhã cái kia mau nhung nhung lỗ tai cùng cái đuôi biểu hiện ra nghi hoặc. Thân là thượng vị già, hắn y nguyên cấp tốc đem ánh mắt chuyển hướng Cao Lê. Đừng nói nữa, ta đang định cuộn xuống một cái mặt tiền cửa hàng. Sửa chữa một chút, làm ta Lê Trang, kỳ hạm cửa hàng, đâu? Kết quả ngài cũng biết, ta gần nhất chọc điểm phiền phức. Những lão bản này cũng không nguyện ý cho ta. Cao Lê nói, Cao Lê để Ngô Hữu Tài đi lên. Ngô Hữu Tài cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người tránh lui, Ngô Hữu Tài lúc này mới thấp giọng hỏi. Lão đệ, chuyện này nhưng cùng ngươi có quan hệ. Cao Lê cười khổ, nói, lão ca, ta là muốn kiếm nhiều tiền người. Người ta cảm giác đến điên đến mức nào. Một bên tại bố cục lấy tương lai có thể kiếm cái trăm vạn hoàng kim sinh ý. Một bên chạy tới giết chết một cái vương tử. Ta là uống lộn thuốc. Ngô Hữu Tài nghe xong Cao Lê nói như vậy, lập tức cười lên ha hà. Nói, ta liền biết lão đệ khẳng định không làm được chuyện như vậy. Người cứ yên tâm, lão ca ta nhiều ít cũng có chút nhân mạch quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút đến tột cùng là ai làm. Mặt khác căn này quán rượu nha. Nhưng thật ra là ta lão ca sản nghiệp của ta. Ta giữ lại cho ngươi. Chờ đi qua. Căn này quán rượu liền tặng cho ngươi ép một chút. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?